Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, đột hiển lịch sử. Có thể cũng không phải trả lời, nhưng đối với Ali mà nói, trong lòng đã có một cái đáp án chính xác. Đi theo Lâm Thiên bóng lưng, hai người tại nơi chút bán hủy vật kiến trúc bên trong. Quẹo trái quẹo phải, rốt cuộc đạt tới một cái cự đại hình chữ nhật kiến trúc trước mặt. So sánh với chu vi, tùy ý đều là sụp đổ tường, tán lạc tại địa vật phẩm. Cái này làm kiến trúc hoàn hảo đứng ở nơi này nhưng là như thế không phải phối hợp. Có loại xoắn suýt cảm giác, đặc biệt màu xám trắng trên vách tường. Có đám hố nhỏ, mảnh nhỏ nhìn tiếp đó là đám quyền ấn. Còn có từng mảnh một màu cháy đen ấn ký. Cùng với địa mảnh vở trên mặt đất, nhìn một màn trước mắt, Lâm Thiên cúi đầu lẩm bẩm, không nghĩ tới, quả nhiên đúng như vậy, cái này hơi rắc rối rồi. Hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này kiến trúc kỳ quái. Ali quay đầu đi, nhìn Lâm Thiên hỏi, tiện nghi lão sư, lẽ nào ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Bị nhiều như vậy đại pháo ầm quá, mặt trên còn có một ít có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Tòa kiến trúc này lại một điểm hư hao cũng không có. Đây rốt cuộc là lấy cái gì kiến tạo mà thành? Ali, người có thể hay không đổi một tên gọi? Đừng tổng tiện nghi sư phụ gọi. Ta có dễ dàng như vậy? Lâm Thiên vô lực nhổ nước bọt nói. Đối với tiếng xưng hô này, Lâm Thiên vẫn luôn rất khó chịu. Sư phụ ngươi ta nhưng là danh chấn thế giới. Ta muốn là cao giọng thở một cái. Không biết lại có bao nhiêu người xin đường đệ tử ta. Có tin ta hay không đem ngươi cấp thanh lý sư môn. Ánh mắt quét mắt phía trước. Đi về phía trước. Không sao cả khoát tay áo. Tiện nghi sư phụ. Ngươi cái này cũng đã là 3 lần. Hơn nữa tiện nghi sư phụ cái danh xưng này nghe hôn nhiều cắt. Là phải không? Cũng đúng. Quả thực rất thân thiết. Lâm Thiên nâng cầm lên suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Bật người phản ứng kịp, thân cắt cái gì, người đây là không tôn trọng lão sư, sờ sờ trên vách tường những quyển ấn đó, đều thâm nhập tường hơn 10 cm, lại còn không có đem những này tường đạp mạnh, không khỏi kinh tán nói, tường này rốt cuộc là người nào thiết kế, lợi hại như vậy, sâu như vậy quyển ấn, trên vách tường ngay cả vết rách cũng không có, trích lưu lại một cái hố. Loại này chất liệu gỗ thực sự quá trâu bò. Nghiên cứu ra loại này chất liệu gỗ người có thể nói là thiên tài. Đã đi tới Lâm Thiên. Mở miệng giải thích. Đây là hải quân bên trong thông minh nhất Revegerpunk nghiên chế ra được. Chi phí sang quý. Bình thường bị dùng để bảo hộ một ít cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Tay trái ly khai tướng. Ali đứng dậy. Trở lại lão đến. Hướng về phía sau Lâm Thiên. Hiếu kỳ tuần hỏi tiện nghi lão sư, Revegerpunk là ai? Đối với hải quân quen thuộc như vậy, ngươi là không phải cũng là hải quân. Revegerpunk được xưng ủng có siêu người Việt loại trí tuệ 500 năm khoa học gia. Trên thế giới người thông minh nhất, còn như ta là không phải hải quân. Ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, có ít thứ đến lúc đó tự sẽ nói cho ngươi biết. Đối với mình thân phận, Lâm Thiên vẫn là không có nói cho Ali, hôm nay chỉ có gặp mặt, sau đó thu đó vì đồ, có ít thứ nàng bây giờ còn không thích hợp biết. Ồ, thấp đáp một tiếng, có chút chán trường, quay đầu lại, trong ánh mắt lại lóe ra ánh mắt tò mò, cố sức ban ban, quyền ấn chỗ có chút nhô ra tiêm thứ, có thể tốn sức hồi lâu, một chút động tĩnh cũng không có, quả nhiên cứng rắn, nhỏ như vậy địa phương. Chính mình toàn lực xuống phía dưới. Một chút động tĩnh cũng không có. Giờ giờ có chút đau nhức tay. Ali tuần hỏi tiện nghi sư phụ. Nếu như ngươi xuất thủ. Có thể hay không đem bức tường này cấp đánh nát. Vậy khẳng định có thể. Ngươi cũng không nhìn một chút sư phụ ngươi nhưng là người nào. Đánh nát bức tường này nhưng là đơn giản không gì sánh được. Mấy giây sự tình. Lâm Thiên đắc ý nói rằng. Có thể nói ra lời như vậy, Lâm Thiên nhưng là có để khí. Lúc đó Revegerpunk tăng chuyên môn tìm chính mình thực nghiệm. Loại tài liệu này quả thực rất mạnh, nhưng Lâm Thiên còn là đánh nát. Bất quá không phải bên ngoài nói đơn giản như vậy. Lúc đó Lâm Thiên cũng là dùng toàn lực, mới đem nửa thước sau loại tài liệu này đánh nát. Chưa nói tới đánh nát, chỉ là đánh ra một cái động lớn. Đương nhiên loại tài liệu này, đối với tổng bộ hải quân mà nói có chút gân gà. Quá mắc, chính là nhiều tiền lắm của hải quân đều không chịu nổi. Chỉ có thể dùng một ít trọng yếu đồ vật, có thể hiện tại xác thực dùng ở chỗ này. Trong thuyết minh mặt nhất định có một ít vô cùng trọng yếu thứ tốt. Không phải, hải quân tổng bộ làm sao sẽ nỗ lực lớn như thế đại giới. Ali nghe nói, đứng dậy lui về phía sau mấy bước, đi tới Lâm Thiên phía sau. Ý tư minh hiển nhiên chờ Lâm Thiên động thủ. Nhưng mà, không giống Ali nghĩ, Lâm Thiên đi tới tường bên cạnh, hai tay tại nơi kiên cố trên vách tường mặc lên. Hơn nữa còn là thập phần tỉ mỉ, mảy may cũng không có buông tha. Không hiểu Ali cũng không có lên tiếng, chỉ là đem trong lòng nghi ngờ chôn ở tâm lý, vô ích ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài. Càng ngày càng tiếp cận lạnh lùng nàng, đã chậm rãi không muốn nhiều lời, trừ phi có thể gây nên kỳ tình tự biến hóa. Lục lọi nửa ngày, Lâm Thiên trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười, giơ lên tay phải sờ được địa phương, dựng thẳng lên ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái, soạt soạt một tiếng, bên cạnh tường một khối không bạch địa phương chậm rãi nứt ra một đạo vuông hình dây nhỏ. Ngay sau đó khối kia hình vuông địa phương chậm rãi nhô ra, ở hai con cánh tay cơ giới dưới thao túng chậm rãi lật lộn lại, lộ ra một cái mật mã đưa vào bàn phím. Huyễn huyễn khoa huyễn cơ giới gió. Ali trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bật người từ trong mắt biến mất, trong lòng thầm nghĩ nói, xem ra cái này tiện nghi sư phụ đúng là đến từ hải quân, bất năng làm sao biết những thứ này. Hắc hắc, Rvgpang lão đầu vẫn là như cũ thích lưu chiêu thức ấy. Nếu là người khác sợ rằng một cái liền trúng chiêu, nhưng đụng phải người là mình, vậy đều không phải chuyện. Lâm Thiên đắc ý thầm nghĩ, cùng Rvgpang nhận thức lâu như vậy, đối với lão đầu làm việc tập quán có thể nói biết đạo nhất sạch hai sở. Một ít đồ trọng yếu đều thích lưu lại chuẩn bị ở sau. Liền hướng trước mắt cái này kiến trúc, nếu như Lâm Thiên không có đoán sai, bên trong nhất định lưu lại một tay. Muốn là mình chân động thủ đem tường đánh nát, sợ rằng bật người sẽ xúc động bên trong chuẩn bị ở sau. Một hồi đủ để hủy hoại cả cái căn cứ nổ lớn. Dựa theo Rvgpang giống nhau đặt ra, cái loại này bạo tạc chính là hắn loại này cấp bậc người đều là quá. Dù sao đá Dayan đây chính là hải quân ẩn giấu vũ khí, chính là hải quân đại tướng cũng phải ở tại dưới vụ nổ nhượng bộ lui binh, càng chưa nói bên cạnh mình còn đái một cái con chồng trước. Loại này đặc thù thương khố, ở ngươi đem đồ vật để vào lúc trước mật mã liền sẽ cải biến, bị một cái khác mật mã đại thế. Loại này cách thức đồ đạc, mật mã chỉ có hải quân đại tướng đã ngoài khả năng biết được. Coi như là trung tướng cũng chỉ có thể ở cuối cùng mới có thể biết. Ở cộng thêm ẩn giấu trong đó chuẩn bị ở sau. Thế gian đồn đãi, mặc cho là cái gì để vào trong đó, tựa như có một gã hải quân đại tướng khi theo thân bảo hộ. Mật mã vật này là tùy thời biến hóa. Hiện tại Lâm Thiên đã phản bội hải quân. Mật mã là cái gì? Tự nhiên cũng không biết rõ. Có thể cũng không có nghĩa là Lâm Thiên không có cách nào có thể sử dụng loại này quy cách bảo vệ đồ đạc. Đều là cực kỳ quý trọng, có lẽ có chút đặc biệt tục ý nghĩa. Đối với hải quân cũng có tác dụng lớn. Coi như hải quân không được một phần vạn được đã, cũng sẽ không bỏ rơi mấy thứ này. Để phòng ngừa một phần vạn phả ở giữa xuất hiện cái gì bất năng dự liệu đến tình huống. Vì thế, chuyên môn để lại một loại khác thủ đoạn, đồng dạng có thể mở ra. Nhưng loại phương pháp này càng khó. Trên đời chỉ có 3 người có thể mở, bởi vì mở ra cái chìa khóa chỉ có 3 cây. Coi như tái tạo cũng chế, bởi vì đều đã thiết định xong. Mà trong đó một bà đang ở Lâm Thiên trên người, kỳ thực vốn là đặt ở Rvgpang trong tay bảo quản. Nhưng đối với cả ngày đều ở nghiên cứu lão bối mà nói, thứ này chẳng có tác dụng gì có, trực tiếp ném ở một cái trong hòm sắt. âm thầm bị Lâm Thiên Thuận đi qua. Một phen lục lọi dưới, Lâm Thiên rốt cuộc cẩn cẩn rực rực đem mặt trên khối kia mật mã đưa vào bàn phím sách xuống dưới. Lật lộn lại, lộ ra phía sau một đạo tiểu cái rãnh. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi móc ra hé ra tấm thẻ màu trắng. Nhẹ nhàng chuyển một cái, cắm vào khe thẻ chính là rạch một cái. Ngay sau đó liền nghe được tích tích âm hưởng. Lâm Thiên trong đầu hiện lên vẻ không hiểu. Ấn lý thuyết không phải hẳn là mở cửa sao? Làm sao đột nhiên vang lên thanh tới? Lật nhiều nhìn một cái, chỉ thấy chính diện trên màn ảnh, lúc này đang hiện lên chữ số thập, sau đó biến thành 9, ngay sau đó biến thành 7. Sau đó, nhất thời Lâm Thiên liền hôn mê. Vậy làm sao biến thành bom hẹn giờ? Chẳng lẽ nói, Hải quân tổng bộ đã tại chính mình phản bội về sau, cũng đã đem hải quân có quan hệ nặng muốn sự tình, đồ đạc, tất cả đều tiến hành rồi cải biến. Ngay cả cái này đều biến thành bom hẹn giờ. Phen này suy nghĩ, chờ Lâm Thiên khi phản ứng lại, trên tay bom đúng giờ đã biến thành 3 giây. Không có có mơ tưởng. Quay người lại tử, ông còn chưa kịp phản ứng Ali, xoay người liền chạy về phía sau đi. Trong lòng thầm mắng không ngớt, Revegerpunk tên hỗn đản nào, cư nhiên đem thay đổi, còn trích thiết 10 giây nhớ lúc, cái này không phải đem người vào chỗ chết hãm hại à? Muốn không phải là mình cũng là đúng dịp đến nơi đây. Lâm Thiên cũng hoài nghi, cái này là không phải cố ý nhắm vào mình. Thế giới liền 3 tấm thẻ trắng, ngoại trừ còn lại 2 tờ, thặng tấm kế tiếp ở trong tay mình. Có thể gài bẫy người của cũng chỉ có mình. 3, 2, 1, cương chạy ra không bao xa. Lâm Thiên liền dừng bước. 3 giây một cái liền đi qua. Có thể lại không có bất cứ động tĩnh gì. Xoay người lại vừa nhìn. Rơi dưới đất trên màn ảnh. Đỏ tươi một chữ đình chỉ ở tại bên trên. Cũng không có thẳng đến linh. Đang ở Lâm Thiên hiếu kỳ không gì sánh được. Càng ngày càng khó hiểu lúc. Một chữ cũng đã biến mất, thay vào đó là 2 hàng màu đỏ chữ nhỏ, xuất hiện tại trên đó. Sau khi xem xong ấy ư, Lâm Thiên không khỏi lắc đầu cười, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Cái này quả nhiên là một hãm hại, bất quá không phải chiến quốc thiết hố, mà là Revegerpunk lão đầu thiết hố. Xú tiểu tử, trộm thẻ của ta, cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Nhẹ nhàng buông bị ôm vào trong ngực, trên mặt tiết lộ một tia xấu hổ hồng Ali, đi về phía trước mấy bước, nhặt lên phía dưới bàn phím, lấy ra tấm thẻ màu trắng, lần nữa cắm xuống, lần này, thương khố rốt cuộc mở ra, cảm giác tường rung động, Lâm Thiên lui về phía sau mấy bước, cả khối tường chậm rãi cổn động, một cổ khí lãng thổi ra, nhấc lên một hồi bụi, ánh mặt trời chói mắt, trực tiếp chiếu xạ tiến trong kho hàng, đem trong đó hắc ám đảo qua một cái. Chờ bụi tán đi, Lâm Thiên chỉ có mở mắt ra hướng phía bên trong nhìn lại. Nhưng chỉ là hơi nhìn một cái, Lâm Thiên liền rung động. Toàn bộ trong kho hàng đang lúc, không có vật gì. Dạ đại không gian, liền nằm một vật, là một khối hắc sắc tảng đá. Kỳ dị hoa văn, khảm khắc trên đó, lịch sử chính văn. Lại là lịch sử chính văn. Lâm Thiên rung động, vẫn muốn là vật gì, có thể cũng không có nghĩ tới lại là một khối lịch sử chính văn. Hải quân bảo vệ chẳng lẽ là lịch sử chính văn? PS, các vị độc giả, mới vừa sửa chữa nhiều, mọi người thanh nhất hạ chậm tồn có thể. Không có ý tứ thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.